thế giới duy nhất pháp sư, chương 66, cứu mạng A, một năm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Cảnh Thiên không kịp chờ đợi, lập tức bắt đầu tu luyện, đầu tiên chính là pháp giới hư không Bồ Tát ấn. Thành văn tâm vi nhị, quán tâm hướng không, như ảo hóa giả. Vô Bồ Tát tâm, vô thanh văn tâm, thị vi nhập bát nhị pháp môn. Nhìn khẩu quyết, Lạc Cảnh Thiên đầu một mảnh hắc tuyến. Làm sao nghe vào giống như là của Phật giáo đây? Hắn có thể đọc rất rõ ràng, nhưng chính là không hiểu. Cái này mẹ nó bảo hắn học thế nào? Chơi ta đi, chờ một chút, hắn bỗng nhiên nhớ tới danh sách từ điển ở trang đầu của Vạn Pháp Chi Thư. Soạt soạt, vội vàng lật lại xem, Lạc Cảnh Thiên bắt đầu tra từ điển. Mất khoảng vài phút, hắn cuối cùng cũng hiểu. Cái này không phải chỉ là đơn thuần pháp quyết mà chính là dẫn đạo bước đầu tu luyện cho các trường ấn phía sau. Nói cách khác chính là nhất tâm nhị dụng, mà đối với pháp sư tôi nói, chính là linh hồn xuất khiếu. Cái gọi là linh hồn xuất khiếu, là một loại cao cấp ma pháp đem linh hồn tách khỏi cơ thể. Giống như lần trước hắn tách ý thức khỏi cơ thể như thế, mà cái này chính là một bên đem linh hồn đưa vào linh hồn không gian, còn cơ thể tự chủ bấm pháp quyết vận hành trường ấn. Mà quan trọng nhất chính là ở chỗ khống chế, như vậy, trước tiên hắn phải học được linh hồn xuất khiếu mới có thể học được pháp ấn, bởi vì chỉ khi học được linh hồn xuất khiếu, như vậy mới có thể tùy thời đưa linh hồn tiến vào một chiều không gian khác, mượn sức mạnh từ không gian khác đánh ra trường ấn. Mà linh hồn xuất khiếu, hắn còn thật là đã học. Hơn nữa, khống chế vô cùng nhuần nhuyễn. Đương nhiên, hắn hiện tại còn không thể đem linh hồn người khác tách khỏi cơ thể được, dù sao hắn đối với linh hồn còn hiểu biết rất ít ỏi. Khẽ nhắm mắt lại, trong giây lát linh hồn Lạc Cảnh Thiên rời khỏi thân thể. Trong nháy mắt, hắn liền có thể cảm nhận được bản thân bước vào một nơi xa lạ tách biệt với toàn thế giới. Nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy thân thể mình, có thể dùng ý thức khống chế nó. Hắn muốn tập luyện khống chế cơ thể cho thành thục, nếu không lúc chiến đấu dùng pháp ấn, hắn chắc chắn sẽ ăn thiệt thòi lớn. Tốn hơn một giờ đồng hồ, cuối cùng Lạc Cảnh Thiên mới có thể đem cơ thể khống chế theo ý muốn. Có lẽ đây chính là thiên phú tu luyện pháp sư của hắn, đối với ma pháp cùng độ khống chế đạt tới mức độ rất cao. Phốc, linh hồn lần nữa rời khỏi thân thể, Lạc Cảnh Thiên bắt đầu vận chuyển ma lực trong cơ thể. Mà lúc này, hắn có thể phát hiện năng lượng xung quanh điên cuồng tụ tập quanh linh hồn của hắn, chỉ cần hắn muốn, bất kỳ lúc nào đều có thể biến nó thành ma lực. Hẳn đây chính là nguồn gốc của ma lực sinh sôi không ngừng. Đi, hắn lúc này xem như hiểu rõ câu kia quán tâm hướng không, như ảo hóa giả. Giả ở đây không phải là giả tạo, mà là lấy giả làm thật. Xung quanh năng lượng là đến từ linh hồn không gian năng lượng, mà không phải là ma lực. Mà linh hồn không gian, đầu đầu cũng có, đáng tiếc nhìn không thấy, sờ không được. Cho nên mới có cái gọi là như ảo hóa giả. Tâm ý vừa động, ma lực trong cơ thể điên cuồng bành trướng, ngay sau đó, Lạc Cảnh Thiên cách không đánh ra tam trường. Chỉ thấy ba hình trưởng ấn bay ra ngoài, đầu tiên là ba cái bàn tay lần lượt đánh ra với tốc độ kinh người, sau cùng chính là một trưởng ấn hình đôi bàn tay chồng chéo lên nhau. Tổng cộng 4 trưởng ấn, mà tất cả đánh ra chưa tới 1 giây. Về phần uy lực, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn trước mặt bức tường bị đánh nứt toác ra, trên tường còn hiện rõ dấu tay. Lạc Cảnh Thiên hết lời để nói, nếu như lúc đánh với Sở Như Mộng mà hắn biết được pháp ấn, chỉ sợ cuối cùng cũng không thảm như vậy. Thậm chí có thể treo lên đánh Sở Như Mộng, nhớ khi cái cảm giác này, hắn liền tập luyện vài lần. Mà mấy lần này hắn khống chế ma lực với mức độ rất nhỏ, tạo ra uy lực cũng không có lớn như vậy. Sau khi quen thuộc, hắn liền bắt đầu tu luyện như ý thiên thủ quan âm ấn. Vẫn luôn duy trì linh hồn trạng thái, Lạc Cảnh Thiên vận hành theo pháp quyết mà trong giây lát đó, hắn có thể cảm nhận được bản thân tiến vào một tầng sâu hơn của linh hồn không gian. Cả linh hồn giống như là được thăng hoa. Không chút chần chừ, Lạc Cảnh Thiên điên cuồng đánh ra trường lực. Trong nháy mắt từ tay hắn bắn ra hàng chục trường ấn đánh về phía bức tường. Chỉ sau một giây, Lạc Cảnh Thiên liền bị ném ra khỏi tầng không gian sâu của linh hồn không gian, mà hắn đánh ra được chỉ vẻn vẹn có hơn 20 trường ấn. Nhìn bức tường bị đổ sụp, Lạc Cảnh Thiên quay người rời đi tìm một phòng luyện công khác tiếp tục tu luyện. Hắn sợ tiếp tục luyện trong này sợ phòng luyện công sớm muộn cũng sập xuống. Lần này, hắn vào thẳng phòng luyện công của cha hắn, dù sao chất liệu cùng độ cứng cáp so với phòng vừa rồi mạnh hơn nhiều lắm. Tập luyện được thêm 3 lần, tăng số trưởng ấn lên được hơn 50 cái, Lạc Cảnh Thiên liền cảm thấy đầu hơi choáng. Sau đó hắn liền biến sắc, làm sao lại quên cái này đây? Như ý thiên thủ quan âm ấn nhưng là tiêu hao sinh mệnh lực không thể tùy tiện dùng. May mắn hắn nhớ kịp thời, nếu không, hắn cũng không dám nghĩ. Kiểm tra trạng thái cơ thể, mặc dù nhìn không ra cái gì, nhưng mà hắn lúc này thật muốn khóc. Cái này rốt cuộc tiêu hao bao nhiêu thọ nguyên? Tâm tình bình tĩnh lại một chút, hắn mới hít sâu một hơi. Tiên cổ lôi âm Như Lai ấn, hai tay khẽ chụm lại với nhau, ma lực trong nháy mắt phân chia thành hai loại hình, một cái trong đó là cảnh thiên ngưng tụ thành Phật nộ kim liên ẩn giấu bên trong trường ấn. Bàn tay chụp lại khẽ mở ra, giữa lòng bàn tay xuất hiện một quả cầu ma lực, hai tay xoay nhẹ, sau đó một trường đánh ra. Một vệt kim quang lóe lên, trường ấn bay ra đánh về phía một số con rối dùng làm tu luyện võ kỹ. Vừa chạm vào, con rối trong nháy mắt liền nổ tung. Lạc Cảnh Thiên ngẩn ra, sau đó khẽ cau mày, uy lực so với hắn nghĩ không khả quan lắm, hắn bắt đầu chăm chú suy nghĩ. Sau một lúc lâu, ánh mắt hắn dần sáng lên. Tiên cổ lôi âm Như Lai ấn, cái gọi là lôi âm chính là âm công. Hắn cuối cùng cũng hiểu, đây không phải dùng trường pháp đánh người, mà chính là dùng âm công đánh người. Lần nữa vận chuyển thiên cổ lôi âm Như Lai ấn, hai tay chụm lại giống như đang bái Phật, sau đó khẽ mở ra, một quả cầu ma lực hình thành, mà bên trong quả cầu đó còn có một quả cầu nhỏ khác. Lạc Cảnh Thiên khóe miệng khẽ nhếch, dùng lực lần nữa chụp tay lại. Oanh, nhất thời, ma lực hình thành một đợt sóng khuếch tán ra xung quanh, mà lại, bên trong ẩn chứa Phật nộ kim liên, nó đi tới đâu, nơi đó liền nổ. Chồng chất tiếng nổ hợp lại, tạo thành tiếng nổ kinh thiên động địa. Trong nháy mắt cả tòa nhà liền đổ sụp xuống. Lạc Cảnh Thiên nụ cười cứng đờ. Cứu mạng a, chuyện gì xảy ra, có địch tập kích, Phúc Bá đang chăm sóc vườn cây, trong nháy mắt liền biến sắc. Biến mất tại chỗ, mà đám hạ nhân của Lạc gia cũng vội vã chạy tới xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ thấy phòng luyện công của Lạc Vũ Quân lúc này đã đổ sập hoàn toàn. Mà gần đó, Lạc Cảnh Thiên toàn thân bụi bặm ngơ ngác nhìn phía trước. Thiếu gia, đây là, có chuyện gì, Phúc Bá đi tới hạ giọng hỏi, ông ta biết chuyện này cùng Lạc Cảnh Thiên hẳn là thoát không khỏi liên can. Phúc Bá, chuyện này, khạc, chính là ta luyện chiêu thức mới, không cẩn thận đem phòng luyện công hủy. Lạc Cảnh Thiên xấu hổ đáp. Thiếu gia, ngài không phải có phòng luyện công của chính mình sao? Hơn nữa cái phòng luyện công này, không có khai linh cảnh cao cấp thực lực là hủy không được. Ngài thế nào làm được? Phúc Bá giật mình hỏi. Phòng luyện công của ta mới luyện một chút liền làm nát một vách tường. Cho nên đành phải tới phòng luyện công của cha ta, nhưng là... Làm sao ta cảm thấy phòng luyện công của Lạc gia? Có chút, kém cỏi, đương nhiên kém, cái này chỉ là ngụy trang, nếu thật là phòng luyện công của lão gia, ngài còn có thể hủy được. Phúc Bá thầm nghĩ, nhưng là ngoài miệng lại nói, thiếu gia, đây là phòng luyện công trước kia của lão gia. Phòng luyện công mới cũng không phải nó, mà là ở bên kia. Bên kia uy lực có thể chống chịu huyền linh cảnh toàn lực công kích. Ngài vẫn là qua đó luyện đi, tốt a, Lạc Cảnh Thiên bất đắc dĩ đi tới nơi Phúc Bá nói. Hắn cũng không nghĩ tới uy lực lại khủng bố như vậy. Cả tòa nhà liền sập xuống, mặc dù biết với thực lực hiện tại, hắn cũng không có bị thương gì. Nhưng mà tận mắt chứng kiến cả một tòa nhà đổ lên người, hắn vẫn có chút sợ hãi. Cái này gọi là gì? Tự chuốc phiền phức sao? Hắn thề, khi có tiền, nhất định phải xây một phòng luyện công cứng rắn nhất Tâm Nguyệt Thành. Phúc Bá nhìn phòng luyện công đổ nát cho người dọn dẹp một chút, sau đó đi theo sau Lạc Cảnh Thiên. Ông ta muốn biết rốt cuộc thiếu gia nhà mình luyện võ kỹ gì mà uy lực khủng bố như vậy. Mời đọc, Stra Đầm Thần Hào đồng nhân wow siêu hài, siêu lầy. Stra Đầm Thần Hào, cách chương.